Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại, tóm tắt phần 36, sủng phi của Hạo Vân Đế là Mộc Miên Nương Nương, bởi vì không dụ dỗ được Thụy Vương Nam Cung Duệ nên lên cơn điên, xé áo gào thét nhằm vu oan giá họa, tội bất hiếu bất kính cho hắn. Thế nhưng, trái ngược với điều nàng ta mong muốn, Hạo Vân Đế nguyện tin tưởng lời của con trai, đẩy nàng ta vào lãnh cung để tự suy ngẫm. Cũng tại đêm hôm đó, Thụy Vương phủ bị phóng hỏa, Thụy Vương giao chiến với thích khách bị trọng thương, hôn mê bất tỉnh và được đưa vào trong cung chữa trị. Tại đây, nguyên nhân khiến hắn luôn từ chối ngôi vị thái tử được lộ ra là do hắn bị hạ độc mãn tính, thân thể suy yếu. Vì không muốn khiến cho người thân đau lòng, cho nên hắn tương kế tiểu kế, giả vờ mắc mưu của Mộc Miên, những mong Hạo Vân Đế sẽ đuổi mình trở về Định Châu. Hoa Phi trở thành đối tượng tình nghi đầu tiên, bởi vì trong Hoa Thanh Cung, nơi nơi đều có các loại độc thảo sinh trưởng, cũng chính là những loại độc đã gây nên chứng độc của Nam Cung Duệ. Tỳ nữ thiếp thân của bà ta là An Tình đứng ra nhận tội thay, lấy cái chết tạ tội. Điều này khiến cho tình cảm mẹ con của Hoa Phi với An Vương và Văn Tường công chúa ngày càng thêm xa cách. Phượng Lan Dạ dùng máu của mình cứu tỉnh Nam Cung Duệ, khiến hắn nhận ra thân phận thực sự của nàng. Cùng với thuật châm cứu, Phượng Lan Dạ có thể từ từ giải hết độc tố cho Nam Cung Duệ. Mọi người đồng ý với kế hoạch của Nam Cung Diệp, đưa Nam Cung Duệ đến Tề Vương phủ để Phượng Lan Dạ chữa trị, còn mình thì giả trang hắn nằm lại trong cung. Đồng thời tung tin đồn là Thụy Vương đã tỉnh và nhìn thấy tướng mạo của thích khách, nhằm thúc đẩy đám người trong bóng tối sẽ có hành động. Vào lúc này, Tề Vương phủ có hai vị khách không mời là Tể tướng và Đại tướng quân của Lâm Phong quốc tới bái phỏng. Mục đích là vì muốn mời Thủy Nhi đi một chuyến đến Lâm Phong quốc, làm áp lực ép Âu Dương Dật phải nạp phi. Điều kiện muốn trao đổi là gì cũng được. Câu chuyện tiếp diễn như thế nào? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 37 ngay sau đây. Kênh đọc truyện audio ngôn tình cổ đại xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện dài kỳ Độc Y Vương Phi, tác giả Ngô Tiếu Tiếu, người chuyển ngữ Tiểu Tuyền, biên tập và diễn đọc Totoro Chan. Like và comment để tương tác và ủng hộ cho Totoro. Share chuyện để nhiều người biết đến kênh chuyện hơn. Đăng ký kênh và bấm vào hình chiếc chuông để nhận thông báo các tập tiếp theo sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn vui vẻ. Trong đại sảnh, tất cả mọi người đều nhìn Thủy Ninh. Phượng Lan Dạ mang vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thủy Ninh là có ý gì. Triệu Thừa Tướng, Lỗ Tướng Quân của Lâm Phong Quốc thì mang theo vẻ mặt kích động. Bởi vì nếu Thủy Ninh tiểu thư đã đáp ứng, bọn họ coi như đã hoàn thành chuyện Hoàng thượng giao phó. Thủy Ninh tiểu thư, chỉ cần người nói ra, chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Triệu Thừa Tướng đã sớm gật đầu như bằm tỏi. Bất quá, Thủy Nhi cũng không để ý tới hắn, mà là trực tiếp đi tới trước mặt Phượng Lan Dạ. Nàng nhìn thấy vẻ mặt nghi ngờ của tỷ tỷ, cười cười ôm chầm lấy Phượng Lan Dạ, kéo nàng qua một bên nói nhỏ thương lượng. Tỷ tỷ, ta là nghĩ như vậy. Người xem, Âu Dương Dật, tuy nói lần trước đã chỉnh hắn, nhưng sau đó hắn chạy thoát, ta cũng lười đi Lâm Phong Quốc. Nhưng lần này không giống với lúc trước, là lão tử của hắn mời ta tới, ta vừa vặn sẽ dạy dỗ hắn một chút, nhân tiện kiếm thêm chút bạc, 5 vạn lượng bạc, thì thấy như thế nào? Thủy Nhi nói xong thì cười hì hì, thấy Phượng Lan Dạ không tỏ thái độ gì, lập tức vươn vai ôm cổ Phượng Lan Dạ nói, tỷ tỷ, đáp ứng ta đi mà. Thật ra thì Thủy Nhi cùng Phượng Lan Dạ tuổi tác không chênh nhịch nhau lắm, nhưng thứ nhất là nàng ấy vóc dáng nhỏ nhắn, hơn nữa tính cách lại tương đối đơn thuần, không giống với tính cách trầm ổn lạnh lùng của Phượng Lan Dạ, cho nên liền giống như tiểu hài tử, giờ phút này lại đang ôm lấy cổ Phượng Lan Dạ làm ầm ĩ, nên Phượng Lan Dạ cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là gật đầu. Tiểu hỗn đản, phải cẩn thận một chút, nơi đó là Lâm Phong Quốc, cũng không phải là Thiên Vận Hoàng Triều, đó chính là địa bàn của Âu Dương Dật. Ta còn sợ hắn sao? Hắn tuy là thái tử, bất quá ta lại là do hoàng thượng mời tới. Thủy Ninh thấy Phượng Lan Dạ đồng ý, lập tức xoay người nhìn về Lâm Phong Quốc Triệu Thừa Tướng cùng Lỗ Tướng Quân. Được, ta đáp ứng, nhưng mà đến lúc chuyện hoàn thành rồi, các ngươi phải cho ta 5 vạn lượng bạc. 5 vạn lượng? Triệu Thừa Tướng cùng Lỗ Tướng Quân ngây ngẩn cả người, Công phu sư tử ngoạm cũng không lợi hại như vậy. Nàng ta đi, bất quá chỉ để cho thái tử nạp phi, thế nhưng lại mở miệng đòi Nam Vạn Lượng. Nghĩ tới đây, thần sắc trên mặt đều biến hóa. Sau đó nhìn về Thủy Ninh, chỉ thấy khuôn mặt nhỏ bé của nhà đầu này vẫn rất kiên trì. Nếu các ngươi cự tuyệt, như vậy mời về đi. Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân ở trước mặt hoàng đế đã lập quân lệnh trạng. Một văn một võ có thể tính là giường cột nước nhà. Kết quả, ngay cả tiểu nhất đầu này cũng đối phó không được, sau này làm sao dám đặt chân lên triều đình. Cho dù mời được tiểu nhà đầu này về, với 5 vạn lượng bạc này cũng làm cho người khác cười rớt hàm răng. Cho nên triệu thừa tướng liền cười cười thương lượng. Thủy nhị, cô nương, người xem có thể giảm một ít hay không? Người tưởng đang mua thức ăn hả? Còn co ke mặc cả? Xin hỏi thái tử của các ngươi không đáng giá sao? Nếu để cho hắn biết, ở trong mắt các ngươi, hắn ngay cả 5 vạn lượng cũng không bằng. Ta nghĩ... Thủy Ninh uy hiếp, triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân khóe miệng lập tức co giật, mặt đầy hắc tuyến. Làm sao hai người bọn họ lúc trước còn cho là nha đầu này có vẻ mặt đơn thuần, rõ ràng chính là tiểu hồ ly mà. Nếu làm không tốt thì sẽ gà bay trứng vỡ, cuối cùng đành phải cắn răng gật đầu một cái. Dù sao hoàng thượng đã nói, chỉ cần tiểu nha đầu này chịu đến, bất kể cái gì cũng có thể đáp ứng. Hơn nữa, chỉ khi nào thái tử nạp phi rồi, nàng mới có thể lấy được 5 vạn lượng. Nói như vậy, cũng coi như công đức viên mãn, cho nên cuối cùng triệu thừa tướng nghiêm túc gật đầu, quyết định như vậy đi. Thủy Ninh vừa nghe xong liền lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Đinh Đương nói, Đinh Đương, chuẩn bị giấy mực tới đây, để cho bọn họ viết giấy trắng mực đen, như vậy mới không thể chối cãi. Đinh Đương cười gật đầu đi qua lấy giấy mực, đem tới bày ở trên bàn, Phượng Lan Dạ làm tư thế mời, nói, triệu thừa tướng, xin chấp bút. Triệu Trực thật hết chỗ nói, những nữ nhân này quả thật quá sức tinh tường, trong lòng hắn quả thật có ý nghĩ ăn quỵt, nhưng mà không nghĩ tới, chuyện này lại bị bọn họ đoán ra được. Lần này hắn muốn chối cũng không xong, chỉ đành bất đắc dĩ đi qua chấp bút giấy trắng mực đen viết xuống. Phượng Lan Dạ nhận lấy, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lỗ tướng quân đang đứng im bất động trong đại sảnh. Làm phiền Lỗ tướng quân làm nhân chứng, ký tên vào. Lỗ tướng quân còn cho rằng mình may mắn. May là vì hắn không có liên quan gì. Đến lúc đó trên triều đình, một số quan viên hỏi tới là do chủ ý của triệu thừa tướng, hắn sẽ không có việc gì. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, muốn cũng chạy không thoát. Hơn nữa, đối mặt với ánh mắt lãnh ngạo của tể vương phi kia, làm cho người ta không thể có tư tưởng giả bộ ngớ ngẩn để lừa gạt, đành phải ngoan ngoãn đi tới ký tên. Triệu thừa tướng nhìn Lỗ thừa tướng cũng ký tên vào, trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu một chút. Hai người ký tên xong liền nhìn về phía Thủy Ninh. Thủy Ninh cô nương, chúng ta lập tức lên đường. Thủy Ninh đang muốn gật đầu, Phượng Lan Dạ lập tức đưa tay ngăn cản nói. Chờ một chút, các ngươi về trước đi. Đến lúc đó ta sẽ phái người đưa Thủy Nhi đến phủ thừa tướng ở Lâm Phong Quốc. À, tại sao không cùng đi? Triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân vẻ mặt như không hiểu. Theo chân bọn họ cùng đi, có thể bảo vệ an toàn của nàng hơn chứ. Thủy Ninh cũng không hiểu tỉ tỉ tại sao lại muốn để nàng một mình đi. Bất quá, nếu nàng ấy đã nói như vậy thì nhất định là có dụng ý, cho nên cũng không hỏi nhiều. Phượng Lan Dạ đang cầm giấy mực trong tay, nghe triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân hỏi, liền ngửa mặt lên, trên gương mặt âm lãnh khinh bạc mở miệng. 5 ngày sau, ta sẽ phái người đưa nàng đi. Hơn nữa, ta hy vọng hai người các ngươi lập tức rời khỏi thành. Tối hôm qua, Thụy Vương Phủ xảy ra chuyện, các người xuất hiện lúc này. Nếu như tin tức này rơi vào tai của người có tâm địa xấu, ta sẽ không bảo vệ được các ngươi, đến lúc đó còn liên lụy tể vương phủ chúng ta. Phượng Lan Dạ nói cũng không sai, triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân trong lòng hiểu rõ, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng lời đã định á, tể vương phi đã nói rõ, hơn nữa cũng hợp tình, hợp lý, bọn họ đâu có lý do để lưu lại. Triệu thừa tướng lập tức ôm quyền nói, vậy lão phu ở Lâm Phong Quốc xin đợi Thủy Ninh cô nương. Một lời đã định. Phượng Lan Dạ gật đầu, gọi người đang đứng ngoài cửa. Tích quản gia, tiễn khách. Tích Đan lập tức bước vào hướng về triệu thừa tướng cùng Lỗ tướng quân cúi đầu nói. Xin mời hai vị. Từ đầu tới cuối hắn cũng không biết hai người trước mắt là ai. Bất quá nếu Vương Phi đã mở miệng thì không có đạo lý không tiễn. Trong đại sảnh chỉ còn lại 3 người. Thủy Ninh chạy đến bên cạnh Phượng Lan Dạ lôi kéo tay nàng nói, tỷ tỷ, tại sao lại muốn 5 ngày sau mới để cho ta đi?

Nhi thần cáo lui. Nam Cung Diệp nhàn nhạt mở miệng, Hạo Vân Đế phất tay để cho mọi người trong phòng lui xuống, rồi nhìn về Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng nói. Diệp Nhi, là lỗi của Phụ Hoàng, ngươi đừng trách Phụ Hoàng. Phụ Hoàng đã già, đã hồ đồ rồi, cho nên Phụ Hoàng chỉ muốn mau sớm để Ngũ Hoàng Huynh của ngươi đăng vị. Hắn nói xong liền nặng nề bước thẳng đi ra ngoài, bên ngoài thanh âm vang lên. Hoàng thượng hồi cung! Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ, trên ngũ quan tuấn Mỹ ánh lên chữ chua xót cùng bất đắc dĩ. Hắn vươn tay kéo Phượng Lan Dạ vào lòng, lấy đầu tựa lên đầu của nàng, ôn nhu mở miệng. Lan Nhi, chỉ cần có nàng, ta cái gì cũng không để ý, cái gì cũng không thể tổn thương ta. Cho nên chúng ta đừng so đo với hắn. Chờ sau khi Ngũ Hoàng Huynh đăng vị, chúng ta liền rời khỏi nơi này. Được. Phượng Lan Dạ cười gật đầu ôm hông của hắn, tựa vào trước ngực hắn, nghe nhịp đập trái tim hắn. Nàng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào xúc phạm tới hắn. Tuyệt đối không được. Ban đêm, cả Hoàng Cung đều đang ngủ say, đèn thắp trong hành lang cung đình nhẹ lay động. Trong lãnh cung, gió thổi u u, tràn qua khe hở, phát ra tiếng vang thật giống như tiếng gào khóc thảm thiết. Nếu là người nhát gan, tất nhiên sẽ bị làm cho sợ hãi đến khiếp vía. Lúc này, mấy đạo bóng đen từ trên mái hiên lướt qua, lấy tốc độ cực nhanh xuyên qua nóc phòng, rơi thẳng xuống căn phòng phía ngoài. Bóng đen trên nóc nhà quăng cái móc câu, liền treo ngược người ở giữa không trung. Ánh sáng bạc chợt lóe, thanh kiếm trong tay liền phá vỡ cửa sổ, đi đến bên trong nhìn quanh. Chỉ thấy trong không gian cũ rách nhỏ hẹp, một người trên mặt quấn lụa trắng, tay chân cũng băng bó, đang nằm ở trên giường ngủ mê man. Một tiểu cung nữ trên tay cầm đèn đi tới, cầm lấy đèn lồng soi người đang nằm trên giường, trong miệng lại nhài mắng. Sao lại không chết phứt đi, làm hại ta buổi tối phải đến nơi này cùng ngươi, chết sớm siêu sinh sớm. Người như vậy, hoàng thượng không thể nào để ngươi ra khỏi lãnh cung rồi, làm sao lại không chết đi chứ. Nói xong còn vươn tay ra, thử dò xét một chút hơi thở, người đang nằm trên giường, hung hăng cầm đèn rời đi, trong phòng lại rơi vào bóng tối. Lúc này ngoài cửa sổ đang treo một người, thân hình lật lại, trượt đến bên mái hiên, vung tay lên. Phía sau hai ba bóng đen lặng lẽ không tiếng động từ cửa sổ nhảy nhanh đi vào. Mấy bóng đen động tác lưu loát, ánh mắt tàn nhẫn, cầm bảo kiếm nhẹ nhàng đi tới. Vừa tới giường, vài thanh kiếm đồng loạt hướng đến người trên giường đâm tới. Mắt thấy gần ám sát thành công, người trên giường xoay mình nghiêng người, nhanh như linh xà, từ trên giường lăn một vòng, kiếm lia, đồng thời đâm vào cái chân mỏng, bên tai một đạo thanh âm lạnh. Chương 114, thần sa phấn. Người trong phòng vừa chuyển động thì phía ngoài liền có người nhanh như chớp lao vào. Mấy tên hắc y nhân trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt thì đã bị bao vây lại. Từ ngoài cửa, những người bao vây chính là thị vệ trong cung. Đi đầu là Tây Môn Vân đã được hoàng thượng bí mật điều vào cung. Tây Môn Vân võ công phi phàm, trường kiếm trong tay vung lên, liền kéo ra mấy đóa kiếm hoa bén nhọn, nhắm thẳng người cầm đầu đám hắc y nhân đánh tới. Tất cả người ở phía sau cũng toàn bộ xông lên cùng mấy hắc y nhân động thủ. Người mới vừa rồi tránh thoát khỏi địch nhân ám toán, hiện giờ đã đứng trên mặt đất, lụa trắng trên người không nhanh không chậm từ từ rơi xuống. Đợi đến khi tất cả đều giải hết thì lộ ra gương mặt kiều diễm thanh lệ, khóe môi vẽ ra nụ cười lạnh, hai cánh tay hoàn ở trước ngực, khí định thần nhàn liếc mắt nhìn hết thảy. Người này chính là Phượng Lan Dạ. Thì ra nàng cùng Nam Cung Diệp giả vờ ngồi xe xuất cung, sau đó thì bí mật quay trở lại, giả trang thành Mộc Miên dụ địch mắc câu. Người ẩn mặt sai sử Mộc Miên nhất định lo lắng nàng ta sẽ khai ra hắn, cho nên phái người đến giết người diệt khẩu. Đáng tiếc, người ở nơi này không phải là Mộc Miên thật, mà là Phượng Lan Dạ giả trang. Cung nữ mới vừa rồi tay cầm đèn hùng hùng hổ hổ cũng không phải là người trong cung, mà là thiếp thân tỷ nữ của Phượng Lan Dạ, Đinh Đương. Tất cả đều là diễn kịch nhằm mục đích làm cho địch nhân tin là thật, quả nhiên đã mắc câu. Phượng Lan Dạ đang đứng ở một bên xem náo nhiệt, thì bỗng nhiên trong đó, một hắc y nhân nhìn sang. Hắn cho rằng chỉ cần bắt được nữ nhân này, thì có thể lợi dụng nàng chạy thoát, mặc dù trốn không thoát, cũng có thể giết được một người kiếm chút tiền. Vì vậy, hắn lao thẳng tới chỗ Phượng Lan Dạ. Hắc y nhân kia vừa chuyển động, sắc mặt của Tây Môn Vân liền tối sầm lại, vốn định múa trường kiếm xông tới bảo vệ, ai ngờ lại bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi. Chỉ thấy dưới chân Phượng Lan Dạ di động, thân hình tựa như u linh bay lên tránh ra ngoài, thân thể của nàng như gió lốc cuốn lên, bàn tay nhằm ngay người của hắc y nhân vừa di chuyển tới gần mình vỗ xuống, một chưởng đánh ra, một chân liền theo sát, tung ra ngay người hắn. Hắc y nhân oa một tiếng thổ ra một búng máu, thân người bị đá bay lên trên không, rời thẳng ra ngoài cách đó vài mét, bốp một tiếng nằm trên mặt đất. Tề Môn Vân nhìn động tác liên tiếp trước mắt, lưu loát như nước chảy mây trôi, rõ ràng đều là giết người, nhưng động tác của nàng lại cực kỳ yêu nhã, con người không khỏi thâm trầm, nữ nhân này thật không đơn giản. Lúc này ở phía sau, thị vệ đã đem mấy tên hắc y nhân còn lại đều bắt được tất cả. Tề Môn Vân vốn đang suy tư về chuyện của Tề Vương Phi, thì liền nghe được một tiếng quát lạnh, mau, ngăn bọn họ lại, trong miệng bọn họ có thuốc độc. Âm thanh gấp gáp vang lên, Tề Môn Vân rất nhanh phản ứng vọt tới trước. Đã có hai tên cắn nát độc dược trong miệng, trúng độc mà chết. Một tên khác bởi vì đột nhiên bị tập kích, nên chậm một bước. Bị Tề Môn Vân nắm được miệng, không thể tự sát, nhất thời bị khống chế. Tề Môn Vân đưa tay lên điểm huyệt đạo của hắn, sau đó lấy độc dược trong miệng hắc y nhân ra, rồi quay đầu kiểm tra một chút. Trên mặt đất rộng lớn, trừ một tên vừa bị khống chế, những tên khác đều đã chết. Phượng Lan Dạ bước tới, Tề Môn Vân lo lắng mở miệng nói, không có sao chứ. Lúc này ở phía ngoài có thị vệ chạy vào, hoảng sợ mở miệng nói, tướng quân, có một kẻ đã chạy thoát. Chạy thoát thì chạy thoát. Tề Môn Vân khoát tay, thật ra thì bọn họ cố ý để cho tên kia chạy thoát, hắn nhất định sẽ trở về bẩm báo. Mộc Miên bị chế ngự, hiện tại hắc y nhân lại bị bắt, bọn họ cũng không tin người kia còn có thể ngồi yên được. Tề Môn Vân cùng Phượng Lan Dạ dẫn hắc y nhân đi thẳng tới Tiêu Nguyên Cung, sau đó đem tên này nhốt vào trong một gian mật thất, bẩm báo với hoàng thượng xong, rồi mới bí mật thẩm tra. Hạo Văn Đế cũng không xuất hiện, không biết tại sao. Thời gian gần đây, thân thể hắn không được tốt lắm, luôn không lên nổi tinh thần, còn hay buồn ngủ, cả người mệt mỏi. Cho nên chuyện tra hỏi phạm nhân liền lần rơi vào tay Nam Cung Diệp. Nam Cung Diệp giả trang Thụy Vương ẩn ở trong cung, chuyện Lan Nhi giả mạo Mộc Miên hắn cũng biết, nhưng vì hắn xuất hiện không tiện, cho nên trong lòng luôn lo lắng, chỉ đến khi gặp nàng bình yên vô sự, tảng đá trong lòng mới rơi xuống. Hắn lôi kéo nàng trên dưới kiểm tra một phen, khẳng định nàng không có chuyện gì, mới thở phào nhẹ nhõm. Phượng Lan Dạ nhìn thấy hắn quan tâm an nguy của mình, trong lòng rất cao hứng, biết mình ở bên kia giả trang, hắn ở đây so với mình còn lo lắng hơn, sợ nàng xảy ra chuyện rồi lại không thể ra mặt. Cái loại cảm giác này nàng đã từng trải qua, tựa như nàng ở trong vương phủ mà hắn ở trong cung, mặc dù biết không thể nào có việc, nhưng cũng tránh không khỏi lo lắng. Hai người yêu nhau mà tách ra một khắc sẽ nóng ruột nóng gan. Hai người tâm hữu linh tê nhìn nhau mà cười. Ta không sao. Nam Cung Diệp xác định Lan Nhi không có chuyện gì, liền bắt đầu việc thẩm vấn tên hắc y nhân kia. Hắn ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị, gương mặt tuấn mỹ nhìn qua rất bình tĩnh, nhưng sâu thẳm trong đồng tử lại hiện lên tia sáng băng lãnh, quanh thân âm hàn, thật giống như Tu La mới từ địa ngục, lạnh lùng mở miệng. Nói đi, là ai sai sử các ngươi tiến cùng giết người? Hắc y nhân bị điểm huyệt quỷ phía dưới, thân thể không nhúc nhích được, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Chẳng qua là hắn nhắm mắt lại, căn bản không thèm nhìn bất luận kẻ nào. Lời của Nam Cung Diệp hắn chỉ làm như không nghe được. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn tên này, nghĩ đến lúc trước hắn ngay cả độc dược cũng dám ăn. Nói rõ đã không đem mệnh của người bản thân coi trọng nữa. Chỉ sợ bọn họ có thẩm vấn cũng không được gì, bất quá vẫn muốn thử một chút. Tây Môn Vân vẫn đứng ở bên cạnh, thấy hắc y nhân không có động tĩnh gì liền nổi trận lôi đình, tiến lên đá hắn một cước, trầm giọng mở miệng. Người có nói hay không? Không nói chúng ta lập tức dùng đại hình. Tên kia mở mắt, nhìn Tây Môn Vân một cái rồi lại nhắm hai mắt, tư thế giống như mặc cho các ngươi xử trí. Tóm lại, lão tử sẽ không nói một câu. Phượng Lan Dạ bất động thanh sắc nhìn Nam Cung Diệp ở trên ghế, chỉ thấy hắn vung tay lên. Tây Môn Vân lui về phía sau một bước rồi đứng lại. Nam Cung Diệp đi xuống, khóe môi vẽ ra nụ cười nhẹ nhàng, cực kỳ mị hoặc. Nhưng ở trong mật thất này lại lộ ra vẻ yêu dị kỳ lạ. Hắn đi tới trước mặt hắc y nhân, từ từ mở miệng. Người không nói cũng không sao. Thật ra Mộc Miên đã khai ra chủ tử của các ngươi là ai rồi. Tên kia vừa nghe lập tức phản bác. Không thể nào, nếu thật sự đã khai ra, làm sao động tĩnh gì cũng không có. Chủ tử ngươi là đại quan triều đình. Nam Cung Diệp dụng hoặc, nhàn nhã, tựa như cùng ngươi nói chuyện thiên địa, chậm chậm mở miệng. Hắc y nhân lập tức sửng sốt, đồng tử hiện lên một tia vui mừng, Cực kỳ nhanh chóng gật đầu nói, đúng, hắn là đại quan trong triều thì như thế nào? Ta sẽ không nói ra. Sai, hắn căn bản không phải là đại quan trong triều, mà là vương tôn quý tộc. Giọng nói của Nam Cung Diệp đột nhiên biến hóa, Hắc Y Nhân một lần nữa sửng sốt một chút, có chút phản ứng không đúng, bất quá lần này so sánh với lần trước kịch liệt hơn nhiều. Không phải, hắn không phải. So sánh thái độ cả hai lần, Nam Cung Diệp thấy rất rõ ràng, Hắc Y Nhân kia là một người cứng rắn, lúc trước sảng khoái thừa nhận, chứng tỏ là nói dối, mà bây giờ phản ứng kịch liệt chứng tỏ đã thừa nhận. So ra xong, liền dễ dàng biết ngay kết quả. Như vậy, người ẩn mặt sau lưng sai sử chính là hoàng tôn quý tộc. Nói cách khác, người này rất có thể là hoàng tử hoặc vương gia. Thân thể Nam Cung Diệp căng cứng lên, sắc mặt âm u, vung tay lên ra lệnh người phía sau, đem hắn dẫn đi. Hắc Y Nhân còn đang dãy giụa kêu gào, chủ tử nhà ta là đại quan trong triều, nhưng ta sẽ không khai ra. Đáng tiếc, trong mật thất không có ai để ý tới hắn. Mọi người lâm vào trầm tư, thị vệ lui ra ngoài. Ba người ở đây đều là người thông minh nên đã hiểu. Nam Cung Diệp chậm chạp mở miệng nói, ta nghĩ hắn nhất định sẽ xuất hiện. Hiện tại, người đã bị chúng ta bắt, hắn không thể nào không lo lắng, nhất định sẽ tiến cung. Lần này sợ rằng ngay cả ta giả trang Thụy Vương đều chạy không khỏi. Hắn nói xong thì rất bình tĩnh, nhưng trong đó bão táp hiển thị thật rõ ràng. Mặt mũi Tây Môn Vân lãnh chìm, chúng ta lập tức bố trí một chút hành động kế tiếp. Ừ. Nam Cung Diệp quay đầu, nhìn về phía Phượng Lan Dạ nói, Lan Nhi, nàng quay về Tề Vương Phủ đi. Nàng ở trong cung hắn sẽ rất lo lắng, ở trong Tề Vương Phủ sẽ an toàn hơn một chút. Phượng Lan Dạ cũng không để ý tới hắn. Khuôn mặt kiểu diễm nhỏ bé xoay mình nhếch lên, ngạo nghễ mở miệng nói. Đừng quên, chuyện chàng đã đáp ứng ta chữa hết bệnh cho ngũ hoàng huynh. Như vậy sau này, ta có thể tham gia bất cứ chuyện gì. Khóe môi Nam Cung Diệp lộ ra nét cưng chiều, bước tới ôm cả người của nàng đi ra ngoài. Được rồi, không hổ là vương phi của bổn vương. Hai người vừa đi ra ngoài, theo sát phía sau, đôi mắt đen nhánh của Tây Môn Vân mơ hồ toát lên một tia hâm mộ. Tề vương này phúc khí thật tốt ta. Đêm khuya, Tiêu Nguyên Cung chuyển đến thanh âm đổ vỡ vang dội. Trong tẩm cung, Nam Cung Khung đang giận dữ, ôm lấy thân thể run rẩy, ném đồ nổi điên lên. Thái giám tổng quản Nguyên Phạm sợ đến mức trốn đông trốn tây bên trong tẩm cung. Lo có cái gì đó sẽ ném đến trên người của mình. Hoàng thượng ném đồ trong chốc lát, lại nhào tới trên giường lớn, khuôn mặt đổ mồ hôi lạnh. Một câu cũng nói không nên lời, run rẩy, hơi thở ngắt quãng khó khăn. Nguyên Phạm bị làm cho sợ hãi, vừa vị hoàng thượng đi về trên giường, vừa hướng ra phía ngoài truyền lệnh. Có ai không? Có ai không? Tuyên ngự y! Ngự y! Tin hoàng thượng ngã bệnh rất nhanh kinh động đến tất cả mọi người. Nguyệt Phi cùng Hoa Phi cũng chạy đi qua. Mặc dù Hoa Phi bị hoàng đế xuống lệnh cấm túc, nhưng nghe nói hoàng thượng bị bệnh, nàng không chút suy nghĩ liền lao tới. Trong cung còn có vợ chồng Nam Cung Diệp, Sở Vương Nam Cung Liệt cùng Tam Hoàng Tử cũng tới. Tiêu Nguyên Cung đầy người, ngự y ra vào vào. Rất nhanh liền có người thi châm cho hoàng thượng rồi dụng thuốc. Hoàng thượng cuối cùng cũng yên tĩnh lại, bất quá sắc mặt vẫn còn tái nhợt như cũ. Bởi vì lúc trước tự hành hạ nên thân thể mệt mỏi, hiện giờ hắn đã bình yên ngủ thiếp đi. Trong tẩm cung, Nguyệt Phi cùng Sở Vương nóng lòng hỏi ngự y, hoàng thượng thế nào rồi? Không biết hoàng thượng làm sao đột nhiên lại bệnh. Những người khác cũng nhìn ngự y chủ trị của hoàng thượng, không biết hoàng thượng bị bệnh gì, sao lại đến đột ngột như thế, chỉ thoáng cái liền đổ bệnh. Ngự y lập tức dập đầu, thất kinh run run mở miệng nói, bẩm Nguyệt Phi nương nương cùng Sở Vương điện hạ, bọn thần đáng chết, không biết hoàng thượng sinh bệnh gì. Cái gì? Người đường đường là ngự y đứng đầu ngự y viện, thế nhưng không biết hoàng thượng mắc bệnh gì, người làm sao lại làm ngự y? Sở Vương Nam Cung Liệt giận dữ, một phen kéo vị ngự y kia lên, vung tay định vỗ xuống. Vị ngự y này tuổi đã cao, nếu bị trúng chưởng chỉ sợ sẽ bỏ mạng tại chỗ. Hiện tại lại bị Nam Cung Liệt làm cho hoảng sợ, nên run lên không ngừng, không dám mở miệng. Nguyệt Phi vội vàng bắt được tay nhi tử nói, Liệt Nhi, hoàng thượng còn nhờ vào cả bọn họ. Bên trong tẩm cung náo thành như vậy, hoàng thượng cũng không tỉnh lại, hiển nhiên là mệt muốn chết rồi, có lẽ là do bệnh trạng nặng nề. Nam Cung Diệp vươn tay cầm lấy tay Phượng Lan Dạ, nhưng lời gì cũng không nói. Phượng Lan Dạ sao lại không biết ý nghĩ của hắn, chậm chậm mở miệng. Ta tới giúp phụ hoàng kiểm tra một chút. Nói xong liền trực tiếp hướng giường lớn đi qua. Đối với khả năng của Tể Vương Phi, các ngự y đều biết tới. Tất cả mọi người cùng ôm hy vọng. Sở Vương Nam Cung Liệt thấy Phượng Lan Dạ đi tới cũng không nói gì, buông lỏng tay bỏ ngựa y ra. Bây giờ mắt thấy ngựa sống sắp thành ngựa chết rồi, nên đâu còn lựa chọn. Bọn họ nhất định phải biết Hoàng thượng bị bệnh gì, nhằm thật sớm an bài hướng đi của mình. Phượng Lan Dạ đi tới, an tĩnh ngồi xuống bắt mạch cho Hoàng thượng. Bên trong tẩm cung, tất cả mọi người đều nhìn vào nàng. Chỉ thấy sắc mặt nàng trước còn bình tĩnh, sau đó lại có chút âm u tái nhợt. Rồi lại tựa hồ hồi phục lại. Đợi nàng thu tay đứng lên thì tất cả mọi người đều nhìn nàng. Sở Vương Nam Cung Liệt lại càng nóng lòng hỏi tới: Phụ hoàng thế nào? Phượng Lan Dạ ngước mắt, mặt mũi bình thản mở miệng nói: Hoàng thượng bị chúng ta. Chúng ta? Bên trong tẩm cung bao nhiêu âm thanh đều vang lên, có vẻ khó có thể tin nhìn Phượng Lan Dạ lặp lại lời của nàng: Chúng ta? Hoàng thượng chúng ta? Đây là chuyện gì? Không có một người nào tin tưởng. Nguyệt Phi lại càng hùng hổ mở miệng: Người đừng nói bậy, Hoàng thượng là chân mệnh thiên tử, những thứ tà khí ma khí đều phải tránh xa hắn, làm sao chúng ta được? Người không có bản lãnh thì đừng có nói lung tung, coi chừng Hoàng thượng tỉnh lại xử phạt người nặng nề. Nguyệt Phi lời vừa rơi xuống, Nam Cung Diệp sắc mặt lãnh chìm trong đồng tử phút chốc bốc lửa, lạnh lẽo mở miệng: Nhã Nhi đã nói phụ hoàng chúng ta, có cái gì không thể tin? Hắn có thể hoàn toàn tín nhiệm nàng, làm Phượng Lan Dạ thật cao hứng, trong lòng đầy ngọt ngào. Bất quá ở thời điểm tầm mắt hai người gặp nhau, Phượng Lan Dạ biết Diệp đã biết nàng đang nói dối. Đúng vậy, Hoàng thượng thật ra là trúng độc, hắn trúng một loại hoa độc mà ở hiện đại gọi là cây thuốc phiện. Ở cổ đại này nàng đã từng điều tra, có một loại dược tên gọi là thần sa phấn. Nhưng Hoàng thượng làm sao lại bị hạ loại dược này đây? Phượng Lan Dạ biết nếu nói ra loại độc này, chỉ sợ trong cung sẽ hỗn loạn. Hiện tại vốn cũng đã đủ loạn rồi. Chuyện của Mộc Miên, rồi còn có chuyện của Thụy Vương. Bây giờ nếu thêm chuyện của Hoàng thượng trúng độc bị lộ ra, thiên vận Hoàng Triều tất sẽ hỗn loạn. Cho nên nàng mới có thể tạm thời bịa ra một lý do, nói Hoàng thượng chúng ta. Tể Vương vừa ra mặt, bên trong tẩm cung rất nhiều người hai mặt nhìn nhau. Đầu tiên là Hoa Phi Tin, nhìn Phượng Lan Dạ. Vậy Hoàng thượng không sao chứ? Phượng Lan Dạ lắc đầu nói, không có chuyện gì, sau này cũng sẽ không có chuyện gì, các người yên tâm đi. Bên trong tẩm cung, sự việc rốt cuộc kinh động đến Hoàng thượng. Hạo Văn Đế từ từ mở mắt, nhìn lướt qua mọi người đang vây trước giường, sắc mặt có chút âm u, chậm rãi mở miệng nói, các người ở chỗ này làm gì? Nam Cung Liệt lập tức cung kính mở miệng nói, phụ hoàng, người bị bệnh. Hạo Văn Đế con người thoáng trầm xuống giật mình. Nguyên Phạm lập tức đi tới dìu hắn ngồi dậy. Hắn quét mắt nhìn người trong tẩm cung một cái, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ. Diệp Nhi cùng Thanh Nhã lưu lại, những người khác lùi hết đi. Phụ hoàng! Nam Cung Liệt vừa suy nghĩ, liếc xéo Thất Hoàng Đệ một cái có chút không cam lòng. Bất quá, trong lòng hắn nghĩ, có phải phụ hoàng muốn biết bệnh tình của mình hay không? Hắn liền cùng Nguyệt Phi chậm rãi lui ra ngoài. Bên trong tẩm cung, tất cả mọi người đều lui xuống. Cuối cùng, chỉ có Nguyên Phạm một người ở lại hầu hạ. Hạo Văn Đế có rất nhiều chuyện cũng không tránh hắn, vì vậy không cần để cho hắn lui xuống, chỉ hướng Phượng Lan Dạ nói, ta đây là chuyện gì? Phượng Lan Dạ híp mắt, xem ra Hoàng thượng đã biết bệnh này có chút kỳ quặc, cho nên mới phải cho mọi người lui ra. Nam Cung Diệp nhìn Phụ Hoàng một cái, rồi lại nhìn hướng Phượng Lan Dạ nắm tay nàng. Thật ra thì hắn cũng muốn biết Phụ Hoàng bị bệnh gì, bởi vì thần sắc Lan Nhi lúc trước, hắn nhìn rất rõ, thần sắc của nàng tương đối không tốt. Nói cách khác, bệnh của Phụ Hoàng cũng hết sức không tốt. Hoàng thượng là trúng dược thần sa phấn. Thần sa phấn, đây là loại dược vật gì? Hạo Văn Đế trầm giọng, đối với loại dược này có thể nói chưa từng nghe qua, bất quá hắn biết đó là một loại độc. Nam Cung Diệp lại không giống như Hạo Văn Đế. Hắn biết thần sa phấn là một loại độc mãn tính, nghe nói ăn vào sẽ làm cho người ta mắc nghiện, vĩnh viễn không thoát khỏi được. Bất quá đây chỉ là sách thuốc ghi lại, chưa từng gặp qua. Nghe nói dược này chỉ có ở phương Nam, chỉ cần cho vào nước một lượng nhỏ cũng có tác dụng lâu dài. Lại nghe nói nếu cho rất ít dược này vào thức ăn sẽ làm thức ăn sinh ra mùi hương đặc biệt. Ai biết dược này thế nhưng lại xuất hiện ở thiên vận Hoàng Triều, còn là hạ độc trên người phụ hoàng. Thiện dùng của phụ hoàng hàng ngày, luôn luôn do Ngự Thiện Phòng chuyên trách, làm sao có thể chứa loại độc mãn tính này? Nam Cung Diệp trầm giọng hỏi, còn người âm u sắc bén quét về phía Nguyên Phạm đang đứng ở một bên. Nguyên Phạm lập tức phịch một tiếng quỳ xuống nói, vương gia, nô tài thật sự không biết gì cả. Thiện dùng của Hoàng thượng luôn luôn là từ Ngự Thiện Phòng đưa tới. Hơn nữa tất cả cũng đã được kiểm tra trước, sau đó mới dâng lên cho Hoàng thượng. Trên giường, Hạo Vân Đế nhìn lướt qua Nguyên Phạm, phất phất tay ý bảo hắn đứng lên. Nguyên Phạm lá gan còn không lớn như vậy. Cho tới nay, hắn đều phụng bồi mình, xem như cũng tận tâm tận lực. Bệnh này có biện pháp trị không? Hạo Vân Đế nhìn Phượng Lan Dạ, nhớ tới độc trong người Duệ Nhi như vậy, nàng cũng có thể giải được. Tự nghĩ giải độc trên người mình chắc cũng không có vấn đề gì. Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu. Độc này không có cách nào trị, có thể giải trừ được hay không? Hoàn toàn dựa vào bản thân của Hoàng thượng. Dựa vào chính ta? Trên mặt Hạo Vân Đế tràn đầy nghi vấn, ngay cả Nam Cung Diệp cũng nhìn Phượng Lan Dạ, không biết lời nói của Lan Nhi có ý gì. Hiện tại, thần sa phấn trong cơ thể Hoàng thượng còn chưa nhiều, cho nên nói, bệnh hiện tại cũng chỉ mới bắt đầu. Sau này độc của thần sa phấn sẽ thường xuyên bộc phát, Hoàng thượng sẽ giống như lúc nãy, nếu chịu được nửa tháng thời gian, ta nghĩ sẽ không có chuyện gì nữa. Phượng Lan Dạ tiếng nói vừa dứt, Hạo Vân Đế còn chưa kịp nói gì thì Nguyên Phạm đã quỳ xuống. Tề Vương Phi, cứu Hoàng thượng đi! Nếu độc thường xuyên phát tác, Hoàng thượng nhất định sẽ rất thống khổ. Lão Nô nhìn thấy sẽ rất đau lòng. Nam Cung Diệp nhìn Hạo Vân Đế đang tựa người vào trên giường, nghĩ tới thương tổn trước đây hắn đối với mình, đối với mẫu phi tàn nhẫn. Ngày lúc trước, còn hoài nghi mình có lòng làm phản, trong lòng có chút bực bội. Nhưng hiện tại tận mắt nhìn thấy sắc mặt phụ hoàng tái nhợt, ánh mắt ửng đỏ, hô hấp không đều, tim của hắn thật sự không dễ chịu. Nam Cung Diệp nhìn Phượng Lan Dạ nói, Nhã Nhi, không có biện pháp gì sao? Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp, biết cuối cùng hắn cũng có chút đau lòng. Bất quá, không phải là nàng muốn làm khó Hoàng thượng, mà quả thật là như thế. Thần sa phấn này chỉ có thể dựa vào ý chí cùng định lực của bản thân để từ bỏ nó. Diệp, thần sa phấn không phải là độc dược. Nó làm cho tinh thần người ta hưng phấn, dạo dực, thậm chí sinh ra ảo giác, vĩnh viễn không thể rời bỏ nó. Hít một hơi liền phiêu diêu dục tiên, tựa hồ thần thanh khí sảng, giác quan tình nguyện chìm vào thời điểm này, vĩnh viễn không muốn tỉnh lại. Phượng Lan Dạ nói xong, Hạo Vân Đế ngồi ở trên giường liền gật đầu. Đúng vậy, hắn từng có cảm giác như thế. Đó là khi nào? Hạo Vân Đế nghĩ đến chi tiết trong lúc đó, con người không khỏi trầm xuống, hô hấp gấp lên. Chẳng lẽ là Mộc Miên? Nếu như theo lời của Thanh Nhã, chính nàng lúc ấy cũng ăn, tại sao không có chuyện gì? Hạo Vân Đế vừa dứt lời, bên ngoài tẩm cung liền vang lên tiếng bước chân, có người nhỏ giọng mở miệng. Nguyên công công, Nguyên công công, lãnh cung bên kia xảy ra chút chuyện. Nguyên Phạm lập tức đi ra ngoài, rất nhanh liền đi vào bẩm báo. Hoàng thượng, có thái giám bẩm báo, nói bên kia lãnh cung, Mộc Miên. Nương nương còn chưa khỏe, vừa mới phát bệnh điên, liều mạng đâm đầu vào tường. Thái giám coi chừng nàng nhất thời không có chủ ý, cho nên tới đây bẩm báo. Thì ra, thật sự là nàng. Hạo Vân Đế sắc mặt trắng bệch, không nghĩ tới nữ nhân này vì hại hắn, thậm chí ngay cả mạng mình cũng không để ý. Nàng thật ngoan độc. Mình trước thử món ăn, sau đó lại để cho hắn ăn. Hắn làm sao sẽ sinh lòng nghi ngờ, như vậy mới có thể ngầm hạ thần xá phấn. Phượng Lan Dạ lập tức phân phó Nguyên Phạm. Người phân phó tiểu thái giám, đem tay chân của nàng ta toàn bộ trói lại, nhét vải vào miệng, sau đó không cần để ý tới là được. Thần sa phấn trên người Hạo Vân Đế không nặng lắm. Nói vậy, thần sa phấn trên người Mộc Miên cũng không nặng, hoàn toàn có thể trị liệu. Vật quá dày vò trong 15 ngày này không phải là chuyện dễ chịu gì. Trong mắt Phượng Lan Dạ hiện lên một tia thương hại, tuy nhiên sự lạnh lùng vẫn chiếm phần nhiều. Đây là báo ứng sao? Nhân quả tuần hoàn, Hoàng đế cũng không có ngoại lệ. Đến tột cùng là ai muốn hạ độc trẫm? Lúc này Nam Cung Diệp mở miệng, đứng lên ở bên trong tẩm cung qua lại dạo bước, gằn từng chữ mở miệng. Phụ hoàng, ta nghĩ người sau lưng nhất định vì muốn khống chế người. Người nghĩ xem, trước hết để cho Mộc Miên câu dẫn Ngũ Hoàng huynh, vốn cho rằng phụ hoàng sẽ đuổi Ngũ Hoàng huynh đi. Ai biết, phụ hoàng lại không để cho huynh ấy rời đi, cho nên người ở chỗ tối kia động thủ muốn diệt trừ Ngũ Hoàng huynh. Mặt khác, Mộc Miên cho phụ hoàng dùng thần sa phấn. Nếu phụ hoàng mất đi lý trí, bọn họ nhất định sẽ làm cho phụ hoàng hạ chỉ, lập ai đó làm thái tử, quả nhiên là diệu kế. Trong phòng, sắc mặt Hạo Vân Đế tái nhợt, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, ánh đèn nhợt nhạt chiếu rọi hết thảy bên trong tẩm cung, nhân ảnh lộ ra vẻ bất đắc dĩ cùng thê lương, lạnh mỏng. Nguyên Phạm đi tới dìu hắn nằm xuống. Hoàng thượng, nên ngủ thêm một lát, trời sắp sáng rồi, rằng co hơn nửa đêm nhất định là rất mệt. Nam Cung Diệp mang theo Phượng Lan Dạ đi tới nói, phụ hoàng, nên nghỉ ngơi thôi. Được, vậy chậm sẽ ngủ thêm một lát. Hắn thật sự rất mệt mỏi, khí lực quanh thân tựa hồ đã dùng hết rồi, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ một giấc, cũng không muốn nghĩ tỉnh lại. Nam Cung Diệp nắm tay Phượng Lan Dạ chuẩn bị rời đi. Phượng Lan Dạ nhìn lướt qua Nguyên Phạm, ý bảo hắn đi ra ngoài. Nguyên Phạm cũng ngầm hiểu, hầu hạ hoàng thượng nằm xuống, nhìn hắn ngủ mới rón rén thẳng bước đi ra ngoài. Thấy Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ thì muốn quỳ xuống hành lễ, nhưng Phượng Lan Dạ đã đưa tay ngăn cản, nhàn nhạt mở miệng. Có lẽ ngày mai thần sa phấn sẽ lại phát tác, lâm chiều xong hầu hạ hoàng thượng nghỉ ngơi. Nếu khi nó phát tác, người nhất định phải đem hoàng thượng trói lại, trong miệng nhét khăn mềm. Lời của Phượng Lan Dạ vừa dứt, Nguyên Phạm đã sợ đến phịch một tiếng quỳ xuống. Chuyện như vậy hắn nào dám làm á? Tể Vương Phi, người chính là cho lão nô mượn 10 cái lá gan to, lão nô cũng không dám làm chuyện đại nghịch bất đạo này. Đem hoàng thượng trói lại, cho người tỉnh táo lại, không cho người chém đầu của mình mới là lạ. Trên mặt đất, Nguyên Phạm liên tục dập đầu. Phượng Lan Dạ híp mắt nhìn hắn một lát, thử nghĩ cũng cảm thấy một thái giám như Nguyên Phạm thật đúng là không có cái gan này. Hơn nữa, chuyện này không nên để cho người khác biết. Cuối cùng trầm giọng nói, như vậy đi, nếu được phát tác, ngươi lặng lẽ phái người đi tìm Tây Môn Vân tướng quân để cho hắn đưa tin đi Tể Vương phủ. Vâng, nô tài nhất định làm được. Nguyên Phạm lau mồ hôi trên đầu rồi đứng lên, sắc mặt đã sợ đến trắng bệch. Nghĩ đến Tể Vương phi thế nhưng để cho hắn trói hoàng thượng, quả nhiên là muốn cái mạng già của hắn. Phượng Lan Dạ phất phất tay, Nguyên Phạm liền lui xuống. Nam Cung Diệp đưa tay ôm nàng vào lòng, tựa vào trước ngực của mình, đau lòng mở miệng nói, Lan Nhi, để cho nàng chịu khổ rồi. Nói cái gì đó, ta chính là không muốn chàng lo lắng. Ta biết chàng cũng không hy vọng hoàng thượng gặp chuyện gì. Chúng ta đi thôi, hiện tại cũng nên xuất cung. Dù sao trời cũng sắp sáng, trở về phủ đi ngủ một lát, có chuyện gì lại nói sau. Được. Thời điểm trở lại Tể Vương phủ thì trời đã sáng. Hai người một đêm không ngủ, vừa đói vừa mệt, ăn một ít đồ rồi liền đi ngủ, cũng phân phó đám người Nguyệt Cẩn không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy. Cảm giác ngủ thẳng đến trưa mới tỉnh, quả nhiên là không ai quấy rầy. Phượng Lan Dạ mở mắt ra, nhìn hướng lên đỉnh đầu, dựa vào Nam Cung Diệp, ánh mắt hắn lúc này tràn đầy sủng nịch, còn có sóng ngầm hiện lên. Thấy nàng mở mắt, liền cúi người xuống hôn nàng, ôn nhuận nở nụ cười. Tỉnh rồi. Phượng Lan Dạ thỏa mãn gật đầu, ngủ đủ giấc làm cho nàng cực kỳ giống một con mèo lười. Lại quay lại, nhìn phía nam nhân nhà mình, cả người buông lỏng, tùy ý duỗi lưng một cái, hướng trong ngực của hắn chui chui nói, như thế nào, chàng ngủ có được không? Chỉ cần nằm cạnh nàng, ta liền ngủ rất ngon. Nam Cung Diệp ôn nhu mở miệng, vừa cúi người hôn lên mặt Phượng Lan Dạ, da mặt nàng thật mềm nhẵn giống như bạch ngọc tượng đẳng, lại tựa như bông tuyết trên đầu ngón tay. Trắng mịn một mảnh hóa thành một giọt nước, chỉ là vuốt, lòng người liền cuộn trào, lâng lâng, càng không nói đến chuyện khác. Ánh mắt từ từ thâm sâu, hắn tiến cung vài ngày, cũng không có thời gian cùng nàng thân mật. Hiện tại hai người lại ở cùng một chỗ trong không gian ngọt ngào như vậy. Nam Cung Diệp hô hấp không khỏi tăng nhanh, liền cúi xuống trên đôi môi nhỏ nhắn nhuận hồng, thật giống như muốn mời hắn thưởng thức, làm hắn khống chế không được mà hôn tới. Trong phòng nhiệt độ từ từ dâng lên, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói, vương gia, vương gia. Nam Cung Diệp đột ngột ngẩng đầu, khuôn mặt lập tức ảo não, trên ngũ quan tuấn mỹ phủ một màu đỏ tả mỹ dị thường, con người lại càng thâm thúy mê người, nhưng lại bao phủ lạnh lùng. Hắn xoay mình tung người mặc vào y phục đi ra ngoài, cảm tức nhìn Nguyệt Cẩn ở trước cửa. Nguyệt Cẩn vừa ngẩng đầu nhìn vương gia, vẻ mặt ra giờ phút này muốn bao nhiêu mờ ám thì có bấy nhiêu, hơn nữa đặc biệt gợi cảm. Mặc dù đã choàng áo ngoài, nhưng bên trong cổ áo lại không chỉnh tề, lộ ra một mảng lớn ở trước ngực. Trong đồng tử đằng đằng sát khí, rõ ràng là biểu hiện của dục vọng chưa thỏa mãn. Nguyệt Cẩn ấp úng, không nói nên lời, Chẳng lẽ ra vì chưa thỏa mãn dục vọng cho nên hiện tại giống như muốn chém người? Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy? Mỗi lần đều gặp phải loại tình huống này nên vội vàng cúi đầu lầm bầm. Ra ta ta a à. Đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Diệp lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái, trầm giọng mở miệng. Nếu như không phải chuyện gì gấp gáp, hắn sẽ làm thịt tên này. Nguyệt Cần ngẩn ra, lập tức nghĩ tới chuyện mình tới bẩm báo, cực nhanh chóng mở miệng. Tây Môn tướng quân mới vừa rồi tới, nói hoàng thượng lại như vậy. Nam Cung Diệp vừa nghe, mặt mũi ngay lập tức tối sầm xuống, xoay người đi vào trong phòng. Phượng Lan Dạ đã mặc quần áo xong, đang đi tới, vươn tay nhỏ bé giúp Nam Cung Diệp sửa lại quần áo. Hai người đứng rất gần, Nam Cung Diệp đưa tay ôm hông nàng, cúi người dán vào lỗ tai của nàng, mềm mại ôn nhu mở miệng. Lan Nhi, ta nhớ nàng lắm. Thanh âm cực kỳ mập mờ, Phượng Lan Dạ bởi vì hắn nói chuyện khiến lỗ tai buồn ngứa, không nhịn được tránh ra, vừa tránh vừa nở nụ cười. Chàng, nhanh lên một chút, hoàng thượng sợ rằng lại phát bệnh rồi. Nàng vừa mở miệng, thần trí Nam Cung Diệp lập tức phục hồi, trên mặt bao phủ sương lạnh, đáy mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Gần đây trong cung liên tiếp phát sinh chuyện như vậy, nói rõ người ẩn mặt phía sau rất lợi hại. Hẳn là người tài ba lão luyện, cũng không kém phần giảo hoạt, rốt cuộc là người nào đây? Được, đi thôi. Nam Cung Diệp phục trang chỉnh tề, ôm Phượng Lan Dạ cùng nhau đi ra khỏi phòng. Nguyệt Cẩn thấy ra cùng Vương Phi đi ra ngoài, mắt liếc trộm bọn họ một cái, thấy thần sắc của bọn họ bình thường mới thở phào nhẹ nhõm. Thanh âm Nam Cung Diệp trầm thấp vang lên. Làm sao còn không đi? Dạ. Nguyệt Cẩn vung tay lên, vội vàng dẫn hai người đi theo phía sau chủ tử ra ngoài. Xe ngựa hỏa tốc nhắm hướng hoàng cung mà đi, rồi chạy thẳng tới cửa tẩm cung hoàng thượng. Phía ngoài Tiêu Nguyên cung, có hai cỗ kiệu cũng đầy người đứng xung quanh. Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ đi tới, phát hiện người ngoài cửa điện là Nguyệt Phi cùng Hoa Phi, hai người dẫn theo các tỷ nữ. Lúc này đang bị thái giám Tiêu Nguyên cung ngăn cản không cho vào. Nguyệt Phi nương nương đang tức giận trách cứ, hù dọa làm bọn thái giám không dám lên tiếng, bất quá vẫn kiên trì không để cho các nàng đi vào. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa đi tới, những thái giám kia liền cúi đầu nói, tham kiến Tể Vương gia, Tể Vương Phi, đứng lên đi. Nam Cung Diệp chậm rãi mở miệng, vượt lên đầu đi vào, Phượng Lan Dạ bước theo sau, phía sau Nguyệt Phi cùng Hoa Phi hai mặt nhìn nhau. Hoa Phi luôn là người hiểu chuyện, biết đây nhất định là ý chỉ của Hoàng thượng, cho nên tự mình dẫn người của Hoa Thanh Điện rời đi. Nguyệt Phi bởi vì không biết hiện tại bệnh tình của Hoàng thượng như thế nào, hôm nay lại không thượng triều. Nếu Hoàng thượng thật sinh bệnh, bọn họ không biết sao được. Nguyệt Phi chỉ vào những tiểu thái giám kia kêu lên, tại sao bọn họ có thể đi vào, chúng ta lại không được? Không được, hôm nay chúng ta nhất định phải đi vào trong. Nguyệt Phi nói xong, xoay người lại nhìn Hoa Phi, nhưng phía sau nơi nàng còn có bóng người, chỉ còn lại nàng một mình. Trong lòng, thầm nghĩ thật đáng giận, vất vả lắm mới thuyết phục được Hoa Phi cùng tới đây. Hai người cùng nhau tới, nếu phải nhận trách nhiệm thì cùng nhau gánh chịu. Bây giờ chỉ có một mình nàng, nếu Hoàng thượng trách phạt, không phải là nàng một người gánh lấy hay sao? Nguyệt Phi suy nghĩ một phen, chỉ đành phải căm tức dẫn người rời đi. Vừa về tới Nguyệt Điệu Điện, liền phái thái giám lặng lẽ đi hỏi thăm Hoàng thượng đến tột cùng như thế nào. Bên trong Tiêu Nguyên cung, Hoàng thượng lúc này đang thống khổ dãy giụa, ở trên giường lăn lộn, liều mạng hướng cột giường đâm đầu vào. Nguyên Phạm đang cùng hai thái giám khác ôm hắn, mỗi người đều mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Đừng xem Hoàng thượng tuổi lớn, lại trúng độc. Năm xưa hắn cũng là một người dũng mãnh thiện chiến, hiện tại cho dù bị thần sa phấn hành hạ đến không còn hình người, nhưng khí lực vẫn rất lớn như cũ, ba thái giám cơ hồ là khống chế không được hắn. Nguyên Phạm cũng không dám thật sự cầm dây trói hoàng thượng lại, nên chỉ có thể liều mạng ôm chặt lấy hắn, bị đánh thẳng vào mình thiếu chút nữa tắt thở. Cũng may, Tề Vương cùng Tề Vương Phi tới, ba người bọn hắn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Phượng Lan Dạ nhìn Nam Cung Diệp nói, mau, điểm huyệt đạo. Được. Nam Cung Diệp nghe, lập tức phi thân tới điểm huyệt đạo. Hạo Vân Đế cuối cùng cũng an tĩnh lại, nhưng trong cơ thể thật sự giống như có ngàn vạn mũi châm đâm vào, không nhúc nhích được, khiến cho hắn cả khuôn mặt sưng đỏ, con người hiện đầy tia máu, còn mở rất lớn, tựa hồ muốn tìm người liều mạng. Hắn thống khổ nhìn Nam Cung Diệp. Diệp Nhi, phụ hoàng thật có lỗi với ngươi, người giúp phụ hoàng một chút, phụ hoàng thật khổ sở, cho phụ hoàng một đao đi, cho phụ hoàng một đao đi. Hắn nói xong lại muốn động, đáng tiếc không nhúc nhích được, cuối cùng thật sự chịu thống khổ không được, miệng đang dùng sức chuẩn bị cắn lưỡi tự vẫn. Phượng Lan Dạ nhanh hơn một bước vọt tới, tiện tay xé làn váy của mình, nhét vào trong miệng Hạo Vân Đế, ngăn cản hắn cắn lưỡi tự vẫn. Sau đó quay đầu phân phó thái giám Nguyên Phạm bên cạnh, mau tìm dây tới đây. Bọn họ không thể điểm huyệt của hoàng thượng mãi, thần giác phấn đang ở trong cơ thể, lại khống chế hắn không thể nhúc nhích, chỉ sợ cuối cùng huyết mạch nghịch chuyển, trăm hại không lợi, cho nên chỉ có thể dùng dây trói hắn lại, để cho hắn tự mình chống cự. Nguyên Phạm cuối cùng từ trong kinh sợ phục hồi tinh thần lại, bọn họ lúc nào thấy qua trường hợp như vậy, lúc này chỉ cảm thấy cả ba hồn bảy vía sớm đã không ở trên người của mình rồi. Nghe Phượng Lan Dạ nói lập tức đi tìm, sau đó rất nhanh liền cầm vào một sợi dây. Phượng Lan Dạ bảo Nam Cung Diệp hỗ trợ, lại nhìn thấy hắn thật lâu bất động, trong con người sâu u, lúc này đầy đau thương. Giờ khắc này hắn chợt nhớ tới mẫu phi của mình, một nữ tử băng thanh ngọc khiết, nàng yêu phụ hoàng. Nếu như hôm nay nàng nhìn thấy phụ hoàng như vậy, nhất định sẽ rất đau lòng, tựa như hắn yêu Lan Nhi vậy. Có đôi khi tình nguyện mình đi tìm cái chết, cũng hy vọng nàng được sống vui vẻ. Đây mới là yêu. Yêu cũng không phải làm việc gì cho một người rồi hy vọng người ta hồi báo. Cho nên hắn tha thứ cho phụ hoàng rồi. Tha thứ cho phụ hoàng rồi. Nam Cung Diệp lâm vào trong suy nghĩ của mình. Phượng Lan Dạ chỉ đành phải tự mình động thủ, đem Hạo Vân Đế chói chói kết kết, sau đó ngã xuống giường. Tốt lắm, giải khai huyệt đạo của hắn đi. Sau đó chàng ở đây nói chuyện cùng hắn, để đề cao ý chí và nghị lực của hắn. Chỉ cần hắn chịu qua được là tốt rồi. Như vậy từng lần một chịu đựng, đến lúc đó tất cả mọi thứ cũng sẽ ổn. Phượng Lan Dạ vừa nói xong, Nam Cung Diệp liền vọt đến bên người Hạo Vân Đế, vươn cánh tay hữu lực ra ôm lấy hoàng thượng. Hắn cảm nhận được phụ hoàng vô lực đến vậy, gầy yếu đến vậy, đã không còn vẻ cao cao tại thượng, vô cùng sắc bén trước đây nữa, bây giờ chỉ là một lão nhân đáng thương. Nam Cung Diệp vừa yêu vừa hận phụ hoàng, hắn đã không còn mẫu phi, nên ở sống chết trước mắt, hắn hy vọng phụ hoàng có thể sống được. Phụ hoàng, người tỉnh lại đi, nghe nhi thần nói chuyện được không? Chỉ cần người chống cự qua, ta liền tha thứ cho người, tha thứ chuyện người đã làm đối với mẫu phi và ta, người đã nghe chưa? Lời nói của Nam Cung Diệp vừa dứt, Hạo Vân Đế một mực thống khổ dãy giụa, trong nháy mắt ngừng dãy giụa, hắn tựa hồ bị kinh hách, sau đó đôi mắt trợn to, dùng sức thở hào hển. Hiện giờ hắn tựa như một con thú trúng thương bị giam cầm, thống khổ như vậy, tuyệt vọng như vậy. Nhưng lời của Nam Cung Diệp tựa hồ đã thắp lên cho hắn hy vọng, ánh mắt của hắn phát ra ánh sáng, nhìn hắn cố gắng đè nén không dãy giụa, trên đầu đầy mồ hôi. Theo gương mặt giả nua chảy xuống, quanh thân cũng là mồ hôi, thật giống như vừa bị nhúng nước ướt đậm, nhưng ánh mắt lại thật kiên định. Vì để được Diệp tha thứ, vì để đáy lòng hoàn toàn giải thoát, hắn cố gắng phối hợp trị liệu. Bởi vì miệng bị nhét vải, cho nên Hạo Vân Đế dùng sức gật đầu, tỏ vẻ hắn nghe được, hắn sẽ phối hợp. Trong mắt Nam Cung Diệp hiện lên sương mù dày đặc, mặc dù hắn đã từng ám hại mình, nhưng hắn cũng đã yêu thương mình. Hắn hại mẫu phi, nhưng kết quả nỗi thống khổ của hắn so với người khác cũng không ít đi. Hiện tại hắn đã phải chịu tội so với người khác cả nhiều hơn. Phụ hoàng, người sẽ không có chuyện gì, người sẽ không có chuyện gì đâu. Hết chương 114, hết phần 37. Hãy comment cảm nghĩ sau khi nghe chuyện, like và share video để ủng hộ cho mình. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký để nhận được thông báo các tập tiếp theo nhé. Cảm ơn các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.